Vũ nghịch càn khôn, chương 1697. Tỉnh lại, góc truyện audio.com. Cột sáng rất là chướng mắt, trong ánh mắt Sở Nam ngoại trừ cột sáng, không có vật gì khác. Hào quang trận pháp huyền diệu để cho Sở Nam như si như say, hắn tựa như mấy vạn năm không ăn qua vậy, tựa như không có nuốt qua một điểm năng lượng vậy, ăn lấy cột sáng bên trong trận pháp, đem hắn hóa thành của mình. Ở bên trong trận pháp cột sáng, không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là tùy thời tùy chỗ biến đổi, mặc dù là Sở Nam đã dùng hết tất cả tinh thần, suy diễn ra, đến đây ăn, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Cửu võ khoanh chân ngồi ở trước cột sáng, trong ánh mắt trồi lên hai thanh kiếm, cửu võ muốn dùng kiếm mở mắt ngắm cảnh, chiến thần vẫn còn nhắm mắt, bên trong, côn ảnh ẻo là, tạo thành một con đường, côn lộ nối thẳng cột sáng, hành giả cũng có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm, thường danh ca tuy nhìn không tới cái gì, thế nhưng hắn đạp hướng cột sáng, trong nội tâm thầm nghĩ. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn đả bại hắn, ta muốn đem hắn đưa đến trước mộ phần mẫu thân, để cho hắn tại trước mộ phần mẫu thân dập đầu, ta hỏi hắn, đến tột cùng là vì cái gì? Cấp dục đuổi theo vu xạ, đột nhiên dừng bước, hắn cũng phát hiện ra cái cột sáng này có chút không đúng, tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhưng lại cực kỳ mơ hồ, một người khác cũng là như thế, bất quá, hắn lại đang thầm nghĩ. Nếu là thiên tử, cái cột sáng này, nào dám ra tia sáng chói mắt. Lôi nhụy càng ngày càng chậm, về sau, quả thực như người bình thường đi đường. Thời gian đảo mắt trôi qua. Sở Nam suy diễn được toàn thân huyết dịch sôi trào, đột nhiên ồ lên một tiếng, bởi vì cột sáng trước mắt thay đổi, không hề ẩn chứa trận pháp vô tận huyền diệu, chỉ còn lại có cột sáng bình thường, cửu võ cũng thấy rất rõ ràng. Đây là có chuyện gì vậy? Sở Nam nghi hoặc trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu cho ta đầy đủ thời gian, đem cái cột sáng này nghiên cứu thấu triệt thì tốt rồi, như vậy ta có thể đem uy năng cột sáng này, luyện tại bên trong trọng kiếm, thời điểm rút kiếm, là thời điểm được hào quang, là thời điểm bắt đầu công kích, hiện tại, chỉ có thể đem những trận pháp này, khắc tại cái kiếm hồn kia, để ngày sau tìm toàn bộ trận pháp, lại bổ sung hồn sau. Hào quang nhất định phải chướng mắt mới có thể có lực sát thương sao? Nếu là vầng sáng phong cách cổ xưa, có thể có lực sát thương hay không? Nếu là có thể có, nhất định có thể giết người. Sở Nam trong lòng có chút kích động, hắn rất muốn lập tức đi thử nghiệm một phen, sóng suy nghĩ còn chưa dừng lại, tiếp theo sóng suy nghĩ lại dâng lên. Hào quang trong trận pháp trước khi tần suất cực nhanh sinh ra, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ là trong trận pháp. Lúc này, Sở Nam trong đầu hiện ra hình ảnh, sau đó hắn ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Cái cột sáng này phá trời sao? Tại sao phải xuất hiện cột sáng, hiện tại xem ra những người kia xác thực trận tông di tích sao, khi đó, tại sao không có xuất hiện cột sáng? Trong này có cái huyền cơ gì? Mấy cái vấn đề không có đáp án, Sở Nam đang muốn đứng lên, nhưng đã có hắc bạch cổ sách không khỏi hỏi bánh xe đất bàn hồn. Tiểu đệ, cái hắc bạch cổ sách này có hồn sao? Đại ca, ta cảm giác có lẽ hắc bạch cổ sách có hồn, nhưng chưa có tỉnh lại. Bánh xe đất bàn trầm tư nói ra, Sở Nam thì thầm. Không có tỉnh lại, là có ý gì? Muốn làm như thế nào hắn mới có thể tỉnh lại? Bánh xe đất bàn hồn. Góc truyện audio.com. Thanh âm biến mất một hồi lâu, sau đó mới tiếp tục vang lên. Có lẽ hoàn toàn đem cái này mở ra, có thể làm tỉnh lại cái hắc bạch cổ mặt hồn này rồi. Vậy ngươi có biện pháp sao? Thực lực của ta còn chưa đủ. Nghe được bánh xe đất bàn hồn nói như vậy, Sở Nam lập tức nhớ tới chú ý trước kia, tranh thủ thời gian lấy ra một kiện cổ bảo, dùng tích mạch bí quyết đem cổ bảo dung thành năng lượng, Sở Nam thuận tiện cũng thử một chút hiện tại cổ bảo có thể hóa thành năng lượng hay không, quả không ngoài sở liệu, cổ bảo đã mở ra rồi. Sở Nam đem điều này chuyển vận cho bánh xe đất bàn hồn, sau đó hỏi. Cái này ngươi có thể nuốt không? À hát, trong đầu Sở Nam vang lên một tiếng kêu to, sau đó là một mảnh yên tĩnh, Sở Nam sờ không được hỏi. Tiểu đệ, như thế nào? Hỏi liên tiếp ba lượt thanh âm bánh xe đất bàn hồn mới lần nữa vang lên, trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Quá mỹ vị rồi, tựa như nhân loại các ngươi ăn hết linh đan tu vi tăng nhiều vậy, ăn quá ngon rồi, đại ca, ngươi là từ đâu tìm được năng lượng? Đây là pháp bảo năng lượng, Sở Nam giải thích cho bánh xe đất bàn hồn một lần, bánh xe đất bàn hồn cũng trợn mắt kinh ngạc nói ra. Dĩ nhiên là pháp bảo năng lượng, trách không được ta có loại cảm giác cắn nuốt pháp bảo, nguyên lai hết thảy đều thật sự, cái năng lượng kia chính là kiện cổ bảo tinh hoa, gặp được đại ca ta thật sự là quá may mắn, đại ca ta nếu ăn nhiều một chút những năng lượng này, thực lực nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Chỉ tiếp thổ thuộc tính pháp bảo, không phải quá nhiều. Đại ca, không có sao, nếu như là pháp bảo, còn cần chú ý một chút, sợ bị các loại hỗn tạp, nhưng là năng lượng không giống như vậy, đây chính là năng lượng tinh thuần nhất, nếu đem tứ hành nuốt nhiều, nói không chừng còn có thể tề tụ ngũ hành, có được công năng ngũ hành đầy đủ. Thật sự, Sở Nam cũng kinh hỉ vô cùng. có thể thử một lần, tuy ta không phải tiên thiên ngũ hành hồn, có thể ta có thể trải qua bồi dưỡng, trở thành hậu thiên ngũ hành hồn. Tiên thiên, hậu thiên, tiên thiên là trời sinh ra chiếm hữu lấy ưu thế lớn lao. Sở Nam lập tức nhớ tới kinh nghiệm của mình, ta coi như là hậu thiên, ta có thể trở thành hậu thiên ngũ hành, tiểu đệ tự nhiên cũng có thể đi. Sau đó, Sở Nam không tiếp tục cố kỵ, đem từng kiện pháp bảo nhất tại trong tay, sau đó biến thành năng lượng, lại chuyển cho bánh xe đất bàn hồn. Nói rất dài dòng, kỳ thật tại trong đầu Sở Nam cũng không quá đáng mà thôi, lúc này, đám cửu võ đều đi tới bên người Sở Nam hỏi hành giả. Hành lão, dưới mắt chúng ta làm sao bây giờ? Hành lão cười nói, vào Bảo Sơn trước thật sự là không nghĩ tới, nơi đây là di tích bình nguyên. Thời điểm hành lão nói xong, sắc mặt có chút hiện hồng, đầy cừu hận nhìn Hồ Vi Hạo. Hành lão, chúng ta tiến vào như thế nào? Thấy điện chủ hỏi, Sở Nam nghĩ đến hình ảnh Bát Nhã Dung Viêm ở thần khí phái phun ra cột sáng màu trắng, nói. Cố gắng chúng ta đi vào cột sáng, liền sẽ biến được. Xác thực dưới mắt ngoại trừ cột sáng, cũng không có cái gì, chúng ta chỉ có thể bắt đầu từ cột sáng mà thôi. Hành giả nói xong, cả đám đi về phía cột sáng, trong nháy mắt tất cả mọi người có thể nhìn thấy đồng bạn tồn tại, thế nhưng sau khi bước vào cột sáng, những người khác biến mất không thấy, bọn hắn có thể nhìn thấy cũng chỉ có. gocchuyenaudio.com, chính mình, ân, Hồ Vi Hạo âm thầm ẩn nấp thấy một màn như vậy, trong nội tâm nổi lên rất nhiều nghi vấn. Đây là có chuyện gì vậy? Bọn họ bị cột sáng cắn nuốt mãi cho tới bên trong trận tông di tích. Cách chương.